Thần đạo Đan Tôn, chương 1538, chuẩn thánh khí, góc truyện audio.com, nhưng có một hạn chế chính là bất kỳ một khối phù thạch nào cũng chỉ có khu vực hoạt động dưới 2 trượng phù thạch tăng lớn, chỉ để ngươi tăng lên độ cao, nhưng không có tăng cường khu vực hoạt động. Điều này cũng làm cho chiến đấu biến thành hình kim tự tháp, càng phía dưới chém giết càng lợi hại, mà càng lên cao, nhân số càng ít, muốn tiến thêm một bước liền càng khó khăn. Nhanh, chúng ta hành động đi. Đan Kinh Nghĩa nói, Nhiếp Thiên Thành đã trở về, sắc mặt tái xanh, hắn vẫn không thể nào tìm về tay đứt, không thể không tiêu hao bản nguyên, ngừng ra một cánh tay mới, cái này tự nhiên nguyên khí tổn thương nặng nề, có điều nếu có thiên tài địa bảo dùng, vẫn có thể bù đắp lại. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lăng Hàn có chút oán độc, bởi vì hắn nhìn thấy Đại Hắc Cẩu chào hỏi Lăng Hàn, hiện tại không thể đuổi theo Đại Hắc Cẩu, liền đem thù hận chuyển qua trên người Lăng Hàn. Đây là tai bay vạ gió, Lăng Hàn nhìn ở trong mắt nhưng không hề nói gì, nếu Nhiếp Thiên Thành làm khó dễ, hắn sẽ trực tiếp ra tay trấn áp. Bọn họ chỉ là tạm thời kết thành đồng minh mà thôi, đến độ cao nhất định sẽ giải tán. Hơn nữa, Lăng Hàn cũng không có ý trợ giúp người như Nhiếp Thiên Thành, Đan Kinh Nghĩa đạt được thành tích tốt. Không có lập tức trở mặt là cho Bắc Hoàng, Thạch Hoàng mặt mũi, dù sao bất kể là Tinh Sa Vũ Viện hay Trầm Uyên Cốc đều là hai người này nói cho, tuy hai chuyện này đều rất lớn, cho dù không có hai người này nói Lăng Hàn cuối cùng cũng sẽ biết. Đoàn người tiến vào sơn cốc, nơi này khắp nơi đều có phù thạch, thật giống như làm sao cũng lấy không hết, bởi vậy, 12 người rất nhanh đạp một khối ở dưới chân, lên cao 2 trượng bắt đầu tìm người. Tiên tử ta sẽ bảo vệ ngươi, Đan Kinh Nghĩa nói với Loạn Tinh Nữ Hoàng. Ta cũng sẽ, Nhiếp Thiên Thành vội vã tranh nhau. Bắc Hoàng cùng Thạch Hoàng lộ ra vẻ không vui, tuy Loạn Tinh Nữ Hoàng không có giới thiệu thân phận của mình, nhưng chỉ cần là người tinh tường liền có thể thấy, nàng cùng Lăng Hàn là một đôi. Hiện tại mọi người là đồng minh, các ngươi còn công nhiên đào góc tường, có cách làm như thế sao? Quá không tử tế, Đan Kinh Nghĩa cùng Nhiếp Thiên Thành không để ý chút nào, không ngừng lấy lòng Loạn Tinh Nữ Hoàng, không hề để Lăng Hàn ở trong mắt, nói rõ đối với quan hệ của hai người làm như không thấy, chính là muốn đào góc tường. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Hàn căn bản không xứng với Loạn Tinh Nữ Hoàng, làm sao cũng phải là tuấn kiệt như bọn họ. Nếu bọn họ chịu tìm chút thời giờ đi hỏi thăm, phòng chừng sẽ không có tự tin như vậy. Bởi vì Lăng Hàn là vương giả cấp 2, không kém bọn họ chút nào, mà Loạn Tinh Nữ Hoàng thì càng thêm đáng sợ, chính là một trong các vương giả mạnh nhất. Nhưng bọn họ thứ nhất tự kiêu, coi thường anh hùng thiên hạ, thứ hai càng bị phong thái của nữ hoàng mê đảo, nào còn có tâm tư như thế. Lăng Hàn chỉ cười nhạt ấn Loạn Tinh Nữ Hoàng xuống, thần thức truyền âm nói. Chờ đến chỗ cao nhất, sẽ đạp bọn họ xuống. Được, Loạn Tinh Nữ Hoàng lộ ra nụ cười mê người, đáng tiếc ai cũng không nhìn thấy. Theo tính cách của nàng, thấy ngứa mắt liền trực tiếp xóa đi, nhưng nếu Lăng Hàn nói đợi, vậy thì chờ chút a. Nàng ôn nhu săn sóc chỉ vì Lăng Hàn mà tỏa ra. Giữa 12 người đã có ám sóng phun trào, nhưng hiện tại không có phát tác, bọn họ giết về phía đội ngũ khác. Người nơi này đại bộ phận đều, góc truyện audio.com, lựa chọn tổ đội, bởi vì quy tắc cho phép tổ đội, vậy không tổ đội thì yếu quá rõ ràng. Bởi vậy, có chút là 3 người một tổ, có chút là 7-8 người một đội, không có đủ số lượng 12 người hẳn là không tìm được ứng cử viên phù hợp. Bởi vì dù tinh vực cực lớn cũng chỉ có thể ra chừng 10 vương giả tinh vực lớn, tinh vực nhỏ chỉ có 7-8 cái, 3-4 cái, nếu không quen thuộc ai yên tâm giao phía sau lưng cho người khác. Tổ hợp của đám người Lăng Hàn khá là hiếm thấy, bình thường đều không có khả năng tín nhiệm người ngoại tinh vực. Bọn họ đầu tiên gặp gỡ chính là một tổ 3 người, tuy nhân số rất ít nhưng thực lực không yếu, dù sao hiện tại tu vi của mọi người đều bị cắt đến tinh thần cảnh tiểu cực vị sơ kỳ, cho dù vương giả cấp 3 cùng vương giả cấp 1 chênh lệch cũng không quá lớn. Nhiếp Thiên Thành trước bị thiệt lớn, hiện tại đương nhiên muốn đòi mặt mũi về, dẫn đầu giết ra ngoài. Hắn lấy ra một cành đào, phía trên còn nở 7 đóa hoa, có mùi thơm ngát thăm thảm truyền ra. Oanh, vung lên cao, nhất thời trong thiên địa giống như xuất hiện một cây đại thụ đỉnh thiên lập địa, chấn áp đại địa tạo ra thương vũ. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, đây là bảo khí gì, dáng vẻ thật giống như rất lợi hại. Đây là cành tiên thụ trong truyền thuyết, Bắc Hoàng nói, nhìn mọi người giải thích. Trong truyền thuyết, bầu trời sinh biến, đã từng có một cây tiên thụ từ hư không xuất hiện, xẹt qua tinh vũ, nắm giữ lực lượng vô thượng, không người nào có thể tới gần. Nhưng cây tiên thụ này có khả năng ở thời điểm xuyên toa hư không bị thương quá mức nghiêm trọng, rất nhanh thì chết héo, nhưng vẫn kết ra một trái cây, bị phi vũ thánh nhân thu được trồng xuống, lấy các loại thần thổ đào tạo, trải qua 900 triệu năm mới rốt cục khỏe mạnh trưởng thành. Đây là một cây tiên đào, mỗi một ức năm sẽ kết ra 2 trái cây, với sinh linh mà nói, đây là vô thượng đại dược, có thể so với thánh quả cao cấp nhất. nhưng đây chỉ là một cây con, cây mẹ hiệu quả càng tốt hơn, bởi vậy mới có suy đoán là tiên thủ. Thầy ta từng cùng Phi Vũ Thánh Nhân liên thủ nghiên cứu, muốn biết cây mẹ này đến từ phương nào, đáng tiếc mặc cho thủ đoạn của hai vị thánh nhân nghịch thiên, nghiên cứu liền thổ huyết, không cách nào nhìn thấu thiên cơ. Cành đào này của Nhiếp huynh là từ trên cây bẻ xuống, hoàn toàn có thể coi là vật liệu thánh cấp, cấp luyện thành chuẩn thánh khí. Chuẩn thánh khí, chẳng trách lợi hại như vậy, chỉ vừa tế ra thì có khí thế chấn áp chư thiên. Đám người Lăng Hàn nhìn nhau, có một suy đoán cây mẹ này đến từ tiên vực. Cái này hầu như có thể khẳng định, bởi vì chỉ có tiên vực mới có thể nuôi dưỡng được đại dược trên thần cấp. Nhiếp Thiên Thành ngạo nhiên mà cười, cái này vốn là một bí mật lớn, nhưng thứ nhất hắn muốn khoe khoang, thứ hai càng muốn cho Loạn Tinh Nữ Hoàng đánh giá cao hắn một chút, bởi vậy mặc cho Bắc Hoàng nói ra bí mật của chuẩn thánh khí. Hắn hét dài một tiếng, dịch động cành đào đánh về phía ba người đối diện, từng đóa hoa đào bay đầy trời, mỗi một đóa đều sinh khí bừng bừng, hoàn toàn không giống như giả tạo. Cách chương.